Thần cấp đặc công hệ thống, chương 752, đều biết táng thân biển cả. Góc chuyện audio.com, Kitagawa Masako vốn cho rằng đối phương nói cướp máy bay. Chỉ là một câu trò đùa lời nói, không nghĩ tới đúng là thật. Mặc dù bình thường công ty hàng không cũng biết tổ chức ứng đối ra sao cướp máy bay sự kiện huấn luyện, nhưng huấn luyện dù sao chỉ là huấn luyện cùng chân thực cướp máy bay sự kiện chênh lệch rất xa. Liền nói đứng trước tử vong uy hiếp lúc cường đại áp lực tâm lý trong huấn luyện liền tuyệt đối sẽ không tồn tại. Cũng may Kitagawa Masako coi như chấn định, nàng mặc dù trong lòng hoảng loạn nhưng không có mất đi phân tức là ta tin tưởng ngươi. Nhưng là, tiên sinh, ngươi tại sao muốn cướp máy bay đâu? Cái này tội ác rất nghiêm trọng, nếu như bị bắt lại là phải bị phán xử vô hạn thậm chí là tử hình. Nàng cùng mũ, lưỡi chai nam tử nói chuyện đồng thời, len lén nhấn xuống bên hông bộ đàm cái nút. Vấn đề này, ta rất khó trả lời ngươi ai. Mũ lưỡi chai nam tử nghiêng đầu suy nghĩ một chút, sau đó nói. Liền tại bọn hắn hai cái lúc nói chuyện, hậu phương một tên hành khách thừa dịp mũ lưỡi chai nam tử không chú ý, len lén rời đi chỗ ngồi, hướng khoang phổ thông phương hướng sờ lên. Phanh, súng tiếng vang lên, viên đạn dán thân thể của người kia đánh vào trên sàn nhà, người kia lập tức bị hù hai chân mềm nhũn, ngã nhào trên đất. Không muốn ý đồ rời đi chỗ ngồi của mình, ai nếu là không nghe khuyến cáo, đạn kia coi như sẽ không lại hướng trên mặt đất xả. Đi, mũ lưỡi chai nam tử nhìn khắp bốn phía, gằn giọng nói. Thương pháp của người này rất lợi hại a, Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, âm thầm nỉ non nói. Vừa rồi mũ lưỡi chai nam tử cũng không. Quay đầu, hắn chỉ là thông qua nghe âm thanh mà biết vị trí thủ đoạn, trở tay bắn một phát mà một phát này cũng khó khăn lắm sát chạy trốn hành khách thân thể đánh vào trên sàn nhà. Chỉ bằng vào điểm này, xưng hô mũ lưỡi chai nam tử vì thần thương thủ cũng không đủ. Đương nhiên, Lâm Hoan sớm đã đoán được viên đạn tiến lên quỹ tích bằng không mà nói hắn đã sớm xuất thủ ngăn lại viên kia đạn. Đồng thời Lâm Hoan chú ý tới, mũ lưỡi chai nam tử tựa hồ không muốn giết người, bằng không trên tay của hắn liền đã có hai đầu nhân mạng. Hay là không đến xuất thủ thời điểm A, lấy Lâm Hoan năng lực hắn đương nhiên có thể tại mũ lưỡi chai nam tử mở súng trước liền đem nó khống chế lại, nhưng Lâm Hoan thế nhưng là nhớ rõ đối phương nói qua cái này chuyến bay bị chúng ta cướp rồi, chúng ta. Hai chữ này đã nói lên, bắt cóc, chuyến bay không chỉ có mũ lưỡi chai nam tử một người, hắn khẳng định còn có cái khác đồng bọn. Cái khác giặc cướp sẽ ở cái nào cabin đâu? Lâm Hoan rơi vào trầm tư. Tiên sinh, xin đừng nên sẽ nổ súng. Kitagawa Masako mang theo khẩn cầu nói. Chỉ cần bọn hắn bất loạn động ta liền sẽ không nổ súng. Nói trở lại, người có phải hay không lại chờ không cảnh chạy tới a? Mũ lưỡi chai nam tử nhìn xem Kitagawa Masako gương mặt xinh đẹp nghiền ngẫm hỏi. Kitagawa Masako hơi biến sắc mặt, nàng sở dĩ đến bây giờ còn chấn định như vậy, chính là tin tưởng không cảnh đang nghe súng tiếng sau hội chạy tới. Không cảnh đều là súng lục nhân viên cảnh vụ, mà lại nghiêm chỉnh huấn luyện, bọn hắn nhất định có biện pháp chế phục lưu manh. Chỉ là đều đi qua lâu như vậy, trên máy hai tên không cảnh vì cái gì còn không có chạy đến. Không chỉ có như thế, liền liên cái khác nhân viên phi hành đoàn cũng là không có chút nào bóng dáng. Người khẳng định đang suy nghĩ bọn hắn vì cái gì vẫn chưa xuất hiện a? Mũ lưỡi chai nam tử thân thủ ôm lấy Kitagawa Masako cái cằm, nửa là thưởng thức nửa là đùa cợt nói ra, nói thật cho ngươi biết đi, ta còn có cái khác đồng bạn ở cỗ này không máy bay bên trên, dựa theo thời gian tính toán, bọn hắn giờ phút này cũng đã động thủ, sở dĩ trong tưởng tượng của ngươi không cảnh kịp thời xuất hiện, đem ta đánh chết hình tượng cũng sẽ không xuất hiện hoa. Khoang hạng nhất bên trong vang lên lần nữa một mảnh xôn xao tiếng. A, chúng ta xong. Hắn lại còn có cái khác đồng bọn, chúng ta chết chắc. Cùng Kitagawa Masako, cái khác hành khách cũng chờ mong không cảnh đến, đem bọn hắn từ giặc cướp trên tay cứu đi, nhưng mũ lưỡi chai nam tử một phen lại đem bọn hắn mỹ. Hảo ảo tưởng triệt để đánh nát, nghe được tin tức này về sau, Kitagawa Masako thân thể chính là một trận lay động, nhưng là ngay sau đó nàng chỉ lắc đầu nói ra, không có khả năng, bọn hắn nghiêm chỉnh huấn luyện, mà lại trên thân đều có súng lục, đồng bọn của ngươi không thể nào là bọn hắn đối thủ. Mũ lưỡi chai nam tử biết Kitagawa Masako trong miệng, bọn hắn chỉ chính là trên máy hai tên không cảnh, hiện tại hắn liền cười khởi nói, chỉ là hai tên không cảnh mà thôi. Đúng lúc này, một trận tốt tốt, tiếng từ mũ lưỡi chai nam tử trên thân vang lên, khóe miệng của hắn nhất câu cười nói, nhìn, đồng bạn của ta đến tin tức. Đang khi nói chuyện mũ lưỡi chai nam tử liền từ trong túi áo trên trốn ra một cái thẻ ngân hàng mảnh lớn nhỏ bộ đàm ấn xuống nút trả lời về sau, một cái hơi có vẻ thô kệch thanh âm liền từ bộ đàm bên. Trong truyền ra, Phạm ca, hai tên không cảnh đã bị ta giải quyết, over, không giết bọn hắn a, over. Mũ lưỡi chai nam tử trầm giọng hỏi, không có, over, thô cái thanh âm ngắn gọn hồi phục đến, Mũ lưỡi chai nam tử khẽ gật đầu, nói ra, rất tốt, cho ta xem trọng bọn hắn. Những người khác tình huống bên kia thế nào? Over, báo cáo Phạm ca, khoang điều khiển đã bị ta khống chế. Over, báo cáo Phạm ca, bảo dưỡng tổ đã bị ta khống chế. Over. Nghe được hai câu này báo cáo về sau, mũ lưỡi chai nam tử hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó hắn lại đợi một hồi, mới nhíu mày hỏi, A Cường, người bên kia tình huống thế nào, nhanh lên trả lời, over. Lúc này một cái nói năng ngọt xớt thanh âm từ bộ đàm bên trong truyền đến, báo cáo Phạm ca, khoang phổ thông bên trong hành khách đã bị ta khống chế, bất qua cái này có cái cô bé dung mạo rất khá, ngực lớn, mông lớn, eo nhỏ, chân dài, mà còn rất thanh lương, ta muốn lên nàng, ta hiện tại liền muốn chơi nàng, mời Phạm ca phê chuẩn, over, ha ha ha ha. Bộ đàm bên trong lập tức vang lên cái khác giặc cướp tiếng cười lớn. Mũ lưỡi chai nam tử khóe miệng giật một cái tiếp lấy liền cười mắng, A Cường, chờ chúng ta làm xong cái này phiếu sau ngươi là có tiền tìm nữ nhân, hiện tại ngươi cho lão tử nhịn xuống, nếu là ngươi bên kia gây ra rủi ro, lão tử cái thứ nhất đập chết ngươi. Vâng, Phạm ca ta sẽ để cho ta tiểu. Đệ đệ nhịn xuống, over, A Cường cười đùa tí từng hồi đáp, kết thúc trò chuyện về sau, mũ lưỡi chai nam tử cười lắc đầu, sau đó đối với Kitagawa Masako nói ra, ngươi cũng nghe được đi. Kitagawa Masako sắc mặt trắng bệch cắn môi, không nói một lời. Nàng đương nhiên nghe được mà lại không chỉ có nàng nghe được khoang hạng nhất bên. Trong tất cả hành khách đều nghe được. Tên này kêu Phạm ca mũ lưỡi chai nam tử lại có 4 tên đồng bọn, mà lại khoang điều khiển, khoang phổ thông, bảo dưỡng tổ còn có 2 tên không cảnh đều bị hắn đồng bọn khống chế được. Cứ như vậy, ở cỗ này vạn mét trên không trung, mũ lưỡi chai nam tử chính là nắm giữ đám người sinh tử trí cao chúa tể. Tất cả hành khách như rơi vào hầm băng, ngươi vừa rồi hỏi ta tại sao muốn cướp máy bay, hiện tại ta có thể trả lời ngươi. Đang khi nói chuyện mũ lưỡi chai nam tử từ trên thân lấy điện thoại cầm tay ra ấn xuống một chuỗi số lượng sau gọi ra ngoài. Đánh chuông mấy tiếng về sau, điện thoại kết nối, một người trầm ổn già dặn thanh âm truyền đến tới, xin chào, vị nào? Mũ lưỡi chai nam tử khóe miệng khẽ nhếch cười nói, Lưu thư ký ngươi hảo, ta là ai không trọng yếu, trọng yếu. Là TH-12 một lần chuyến bay đã bị ta cướp rồi, hiện tại ta nói một chút yêu cầu của ta, nhớ kỹ ta chỉ nói một lần, nếu như ngươi không nhớ được hoặc là làm không được cái kia rất xin lỗi, TH-12 một lần chuyến bay bên trên tất cả hành khách cùng nhân viên phi hành đoàn, đều biết táng thân biển cả. Cách chương.